Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Tiết hạ càng lúc càng lớn, màu trắng bông tuyết theo bầu trời bên trong phiêu rơi xuống. Này bông tuyết xuyên thấu Lâm Tiếu Tiên thân thể, dừng ở trên đất, nàng sững sờ hồi lâu. Cặp kia màu đen trong ánh mắt mặt rốt cục khôi phục một tia ánh sáng đến. Đã xảy ra sự tình gì? Làm sao ngươi sẽ biến thành cái dạng này? Tô Thiện cuối cùng mở miệng hỏi một câu. Nàng cảm thấy nếu là bản thân không hỏi lời nói, Lâm Tiếu Tiên sẽ luôn luôn ngốc không sững sờ đang đứng ở chỗ này không nói chuyện. Nàng cùng thập nhị phải rời khỏi Thiệp huyện. Không bao nhiêu thời gian cùng Lâm Tiếu Tiên ở trong này lãng phí. Lâm Tiếu Tiên cũng không có giấu giếm Tô Thiện cùng thập nhị hai người. Bọn họ cũng đều biết nàng sự tình. Đối mặt bọn họ, bản thân cũng không có gì hảo giấu giếm. Lúc trước ta đem cái kia tiểu quỷ đưa Lâm Thiện Phương trước mặt. Ta làm cho nàng mở thiên nhãn, thấy được của nàng đứa nhỏ. Nàng bị buộc sụp đổ. Sau đó đem năm đó như thế nào hại ta sự tình tất cả đều nói ra, Lâm Thiện Phương không có xem ra. Con trai của tự mình đã chết, gặp Lâm Tiếu Tiên đem con trai của tự mình mang đến. Trong lòng nàng hoảng loạn dị thường, cho rằng Lâm Tiếu Tiên là muốn đem đối nàng oán khí tất cả đều rơi tại con trai của mình trên người. Lâm Thiện Phương nói nàng sẽ đi tìm cảnh sát nói rõ ràng năm đó mấy chuyện này. Cấp Lâm Tiếu Tiên một cái trong sạch, nàng nói lúc trước mấy chuyện này tất cả đều là nàng làm được. Cùng con trai của tự mình không có bất kỳ quan hệ. Nàng chỉ cầu Lâm Tiếu Tiên có thể buông tha bao quanh. Không cần tìm bao quanh phiền toái. Hết thảy đều hướng về phía nàng đến là tốt rồi. Ác độc tới cực điểm Lâm Thiện Phương cũng có một mảnh từ mẫu chi tâm. Gặp con trai của tự mình rơi vào rồi Lâm Tiếu Tiên trong miệng. Vì bảo con trai của mình tánh mạng, nàng sự tình gì đều nguyện ý đi làm mần ni chính là đáng tiếc là. Con trai của nàng đã chết, chết ở chính nàng trượng phu trong tay. Lâm Thiện Phương đem lúc trước bản thân làm việc tất cả đều nói ra. Lâm Thiện Phương gánh vác ở trên người này ô danh rốt cục thanh rửa. Bắt đầu thời điểm Lâm Tiếu cười luôn luôn đều biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên sụp đổ gào khóc khóc giống lên. Nàng ở loại này tuyệt vọng ảo cảnh bên trong kiên trì nhiều năm như vậy thời gian. Ở bản thân ô danh bị thanh rửa sau, hết thảy giống như đều có ý nghĩa. Lâm Tiếu Tiên vốn chính là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Nàng hàm oan mà tử. Lại bị phong ở hạ nhiều năm như vậy nàng chỉ là muốn đòi giải thích mà thôi. Nhưng là chính nghĩa luôn luôn đều không có buông xuống xuống dưới. Hiện tại, tuy rằng chính nghĩa đến chậm, vẫn là lấy đặc thù thủ đoạn đạt được chính nghĩa, nhưng là nó đúng là vẫn còn đến đây không là. Hướng cảnh sát giao đãi xong rồi bản thân làm quá sự tình chi hòa. Lâm Thiện Phương lại cầu Lâm Tiếu Tiên buông tha con trai của tự mình. Nhưng mà lúc ấy Lâm Tiếu Tiên lại đem tàn khốc chuyện thực thực tưởng nói cho nàng. Ở đã biết con trai của tự mình đã sau khi chết. Lâm Thiện Phương đại chịu đả kích, triệt để lâm vào điên bên trong. Nàng ôm trên giường gối đầu, vừa khóc lại bảo, nghiễm nhiên một bộ điên rồi bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là nàng trừng phạt đúng tội. Lâm Tiếu Tiên không có bất kỳ đồng tình chi ý, nàng đem biến thành quỷ bao quanh giao cho Lâm Thiện Phương. Bản thân tắc ly khai cục cảnh sát, lúc trước bản thân bị hại chân tướng đã sáng tỏ, phụ mẫu của chính mình cũng sẽ không thể bởi vì nàng sự tình nhận đến ảnh hưởng. Bọn họ rốt cục có thể đường đường chính chính làm người. Tống Thần Dã đã ở cục cảnh sát bên trong đóng cửa. Hắn luôn luôn không chịu thừa nhận lúc trước hắn làm qua sự tình. Lâm Tiếu Tiên đi qua sau, trực tiếp phụ thân, làm cho hắn đem nên nói tất cả đều cấp nói. Bản thân thanh danh thanh rửa, bắt được một cái Tống Thần Dã. Lúc trước những người đó cũng đều sẽ bị cào ra đến. Chờ đợi bọn hắn sẽ không là cái gì kết cục tốt. Lâm Tiếu Tiên không cần tự tay lây dính tội ác, có thể đem việc này cấp liệu lý. oán khí đã tán, chấp niệm tiêu trừ, nàng có thể tiến vào minh phủ, tái thế làm người, đây là nhất kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng là Lâm Tiếu Tiên lại khóc không thể tự ức, cảm xúc kích động hạ, hồn phách cũng đi theo cùng nhau chiến bắt đầu chuyển động. Xem nàng cái dạng này, Tô Thiện cũng không biết nên nói cái gì đó, nàng vốn là không am hiểu an ủi quỷ, hiện tại càng là không biết nói cái gì đó. Cũng may Lâm Tiếu Tiên cũng không phải là muốn người đến an ủi nàng. Chính nàng khóc ban ngày, cảm xúc rốt cục hoãn quá mức nhi đến. Đại nhân, ta biết ngươi có biện pháp mở ra minh phủ đại môn. Ta nghĩ nhập minh phủ oán khí cùng chấp niệm tiêu tán sau. Nàng cũng chỉ là cái phổ thông quỷ hồn, nếu là tiếp tục ở lại thế gian, nàng sợ là sẽ bị lợi hại hơn quỷ quái cắn nuốt. Lâm Tiếu Tiên không chê rơi vào cái mất hồn mất vía kết cục. Nàng muốn vào nhập minh phủ, thông thường lệ quỷ bởi vì đối thế gian tràn ngập oán hận. Cảm thấy thiên đạo bất công, muốn dùng lực lượng của chính mình báo thù, thường thường lây dính giết hại sau, lại sẽ bị thiên đạo sở trừng phạt, rơi xuống cực kỳ thê thảm kết cục, cho nên rất ít sẽ có lệ quỷ tưởng muốn đi vào đến minh phủ bên trong. Nhưng là Lâm Tiếu Tiên tình huống cũng không đồng, nàng thân là một cái lệ quỷ, nhưng là lại bản thân đem bản thân cấp siêu độ. Chính nàng đem trên người này oán khí toàn bộ tiêu trừ. Hơn nữa một lòng tưởng muốn đi vào đến minh phủ bên trong. Như vậy một cái đem bản thân an bày thỏa thỏa đáng làm lệ quỷ. Tô Thiện đương nhiên sẽ không cự tuyệt vì nàng cung cấp trợ giúp. Tô Thiện nâng lên thủ đến, trực tiếp ở trong hư không mở một cái khe hở, lộ ra bên trong hôi mông mông không gian. Nồng đậm âm khí theo minh phủ bên trong tràn ngập xuất ra. Một cái màu xám xiềng xích theo minh phủ bên trong bắn nhanh mà ra. Đem Lâm Tiếu cười thân thể khóa lên. Bị xiềng xích khóa lại Lâm Tiếu Tiên bộ dáng trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nàng lặng lặng xem Tô Thiện. Đột nhiên trong lúc đó liền nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được ngươi đối của ta ân tình. Cuộc đời này vô cho rằng báo, chuyển sinh sau, ta sẽ báo đáp của người ân tình, nàng nhưng là biết cảm ơn. Kia xiềng xích càng lui càng chặt, nàng bị một chút điểm nhi kéo vào minh phủ bên trong. Tô Thiện gật gật đầu, nói, ta đã biết, nói với nàng này báo ân lời nói. Tô Thiện lại lơ đễnh, Lâm Tiếu Tiên lập tức liền muốn đi vào minh phủ bên trong. Nàng vẫn chưa làm ác. Sợ là rất nhanh sẽ có thể an bày chuyển sinh, một lần nữa đầu thai đã lớn sau, nàng hội triệt để mất đi rồi Lâm Tiếu Tiên trí nhớ. Cho đến lúc này nàng chính là một cái người, mặc dù là linh hồn giống nhau, khả là vì không có giống nhau trí nhớ, chuyển sinh người kia cũng không lại là nàng. Cái gọi là chuyển thế báo ân, chẳng qua là nhân loại thoại bản bên trong biên soạn xuất ra chuyện xưa thôi. Người kia đã tiêu thất, lại sẽ có ai thay nàng báo ân. Lâm Tiếu Tiên không biết này trong đó sự tình. Tô Thiện cũng là nhất thanh nhị sờ. Bất quá hiện tại nàng nói lời nói này là phát ra từ phế phủ. Tô Thiện cũng sẽ không thể đả kích của nàng này khỏa muốn báo ân tâm ân ni, đi minh phủ hào hào. Biểu hiện, tranh thủ sớm ngày chuyển sinh đã lớn, lời này nghe qua là lạ. Lâm Tiếu Tiên ngẩn người. Trên mặt tươi cười lập tức lớn hơn nữa, nhưng vào lúc này, chiền ở trên người nàng xiềng xích lui càng nhanh, Lâm Tiếu Tiên thân thể bị kéo vào minh phủ bên trong. Lúc trước Tô Thiện mở ra cái kia khe hở một lần nữa khép lại lên. Bông tuyết là tả sái rơi xuống, chính là lúc trước đứng ở chỗ này cái kia tiểu cô nương đã không thấy tung tích. Lâm Tiếu Tiên này ngắn ngủi khi còn sống trải qua cực kỳ vất vả. Tô Thiện tự đáy lòng hy vọng tái thế làm người nàng có thể bình an hỉ nhạc. Vô bệnh vô tai, đại tuyết còn tại tiếp tục theo bầu trời bên trong bay xuống. Tuyết thiên lộ hoạt, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cũng không có bao nhiêu thời gian lưu cho Tô Thiện đến cảm khái. Lâm Tiếu Tiên đã tiến nhập minh phủ bên trong, chờ đợi của nàng sẽ là quang minh tốt đẹp tương lai. Trừ phi nàng luẩn quẩn trong lòng làm tử chạy đến, bằng không lời nói, các nàng sẽ không ở gặp mặt. Tô Thiện nâng bước hướng tới xa xa đi rồi đi qua. Thật dày tuyết đọng bị nàng dẫm nát dưới chân, phát ra không chịu nổi gánh nặng chi nha thanh. Thập nhị cùng sau lưng Tô Thiện, từ đầu tới đuôi hắn đều không nói gì, chính là im lặng thủ hộ ở thân thể của nàng biên. Mới ra thành thời điểm, bọn họ còn có thể nhìn đến một ít nhân, bất quá đi rồi ước chừng khoảng 10 phút thời gian sau. Bọn họ liền đến bị đại tuyết bao trùm bàn sơn quốc lộ bên này nhi. Trên đường đã nhìn không tới người, sắc trời chậm rãi tối lại, đợi đến tối rồi xuống dưới sau. Thập nhị liền đứng ở Tô Thiện trước mặt, nhẹ giọng mở miệng nói. Thiện thiện, ta cõng ngươi. Tô Thiện không nói thêm gì, gật đầu đáp đồng ý. Tuy rằng Tô Thiện có được phi thường cường đại năng lực, nhưng hiện tại nàng như cũ thuộc loại sao sao phàm thai. Có rất nhiều chuyện bản thân vô pháp làm được, còn cần khác phi nhân loại trợ giúp. Tô Thiện gật gật đầu, thập nhị quay lưng lại, hơi hơi loan hạ thắt lưng. Tô Thiện động tác nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy, liền nhảy tới thập nhị trên lưng. Tô Thiện thân thể giống là không có một tia sức nặng dường như. Thập nhị động tác cứng ngắc cầm lấy Tô Thiện chân, không dám có cái khác động tác. Hai người lúc này khoảng cách quá gần, thập nhị có thể tinh tường cảm giác được theo Tô Thiện trên thân thể truyền đến độ ấm. Trải qua 1000 nhiều năm, nàng lại một lần nữa xuất hiện tại bản thân trên lưng. Thập nhị lưng Tô Thiện, giống như là lưng của hắn toàn thế giới. Đã từng những hắn đó cho rằng đã bị bản thân lãng quên trí nhớ lại một lần nữa phiên dũng mãnh tiến. Ra, lúc này đây, hết thảy đều sẽ bất đồng. Thập nhị lưng Tô Thiện, đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, thân mình hóa thành một đạo lưu quang, thật nhanh hướng tới sơn hạ lao đi. Ở thập nhị toàn tốc bôn chạy thời điểm, một tầng nhàn nhạt sương khói hiện ra đến, đưa hắn trên lưng Tô Thiện bao phủ lại. Màu xám sương mù rõ ràng không có thật thể, nhưng là lại đem sở hữu rét lạnh hòa phong tuyết tất cả đều cách trở ở ngoài. Ghé vào thập nhị trên lưng Tô Thiện không cảm giác một tia lạnh ý. Thân thể ngược lại trở nên càng ngày càng ấm áp, hoảng hốt trong lúc đó, Tô Thiện tựa hồ nhớ tới cái gì. Chính là này trí nhớ rất nhanh liền lại bị nàng đè lại. Đi qua này nhớ lại đã không cần phải đang nhớ tới đến. Ngàn năm thời gian đủ để yên diệt hết thảy, sẽ không lại có cái gì hồi ức vãng tích, cũng sẽ không có cái gì một lần nữa bắt đầu. Thập nhị tốc độ rất nhanh, ước chừng qua nửa giờ thời gian, hắn liền đã tới chân núi. Trên núi cùng sơn hạ độ ấm tưởng kém rất nhiều. Đến chân núi sau, nơi này tuyết liền không có núi thượng dày. Hiện tại bọn họ cũng đã theo sơn cúi xuống đến. Bản thân còn bị thập nhị lưng có chút không quá thỏa đáng. Tô Thiện vỗ vỗ thập nhị bả vai, mở miệng nói, thập nhị ngươi có thể phóng ta xuống dưới, kế tiếp lộ ta bản thân đi, nơi này là ở ven đường. Tùy thời sẽ có xe đi lại, tóm lại muốn kiêng dè một ít, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa tặng, hết chương.